Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không hay rồi, có người tấn công. Một vài tên thổ phỉ còn sống sót bỏ mặc cổng thành và lao vào sơn cốc, la hét ầm ĩ. Kỷ luật kém của bọn thổ phỉ bị lộ ra vào lúc này. Tiểu tháp cao gần 3 trượng, hai bên vách núi dựng đứng, cửa thành khảm tấm sắt rất dày. Cho dù bị bắn chết mấy tên, nhưng vẫn có hơn 10 tên thổ phỉ thủ hộ tiểu tháp. Nếu chiếm cứ tường thành là bọn yếu tố thì mấy người mà Trương Lương đem tới căn bản không thể phá được tiểu tháp. Nhưng hiện tại, đám thổ phỉ không bị bắn chết đều đã sợ hãi bỏ chạy. 7-8 cựu binh khiêng thang đã dễ dàng chiếm lấy tòa tháp nhỏ. Sau đó, ngay lập tức mở cánh cổng nặng nề ra, đem chiếc nỏ nặng lên trên lầu của tòa tháp nhỏ. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại cửa núi Hắc Thủy Cầu. Về phần hơn 1.000 thổ phỉ ở Hắc Thủy Cầu, chúng vẫn không hay biết gì. Tên trùm đang ngủ ngon lành với gái trong tay, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó đập cửa điên cuồng. Ai mới sáng sớm đã đập cửa vậy? Tên trùm tức giận đá cô gái bay ra ngoài, kéo quần mở cửa phòng, quát tên tiểu tử báo tin. Nếu như hôm nay ngươi không cho ta một lý do hợp lý, ta sẽ lột ra ngươi. Ông chủ, không ổn rồi, có người xông vào đến sơn môn rồi. Tên đưa tin vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Tên trùm hoài nghi mình nghe lầm. Có người tới phá sơn môn. Tên đưa tin lặp lại. Ai to gan vậy? Chán sống rồi à? Tên trùm tức giận trợn to hai mắt. Đối với bọn thổ phỉ, phá sơn môn có nghĩa là một phen sông mái. Hắc Thủy Câu là nơi có thổ phỉ lớn nhất ở Kim Xuyên, phía sau lại có Triệu Huyện Úy, bất luận là Hắc hay Bạch đều là trùm của Kim Xuyên. Chúng không đi quậy phá sơn môn người khác đã là tốt lắm rồi, ai mà dám đến Hắc Thủy Câu phá nữa chứ? Ta không nhìn rõ, không nhận ra được. Vậy có bao nhiêu người? Cũng nhìn không rõ. Tên đưa tin thận trọng đáp. Chúng bắn tên quá chính xác, mấy tên kia vừa nhìn đã bị bắn chết. Người không biết là ai xông vào sơn môn, cũng không biết có bao nhiêu người. Người canh cửa kiểu gì vậy? Nói đến đây, tên trùm đột nhiên trừng lớn mắt. Đúng rồi, người chạy về thì ai canh cửa? Ta... Tên đưa tin rụt cổ, không dám trả lời. Người cái gì? Nhìn thấy biểu hiện của tên đưa tin, liền biết có chuyện không hay. Hắn một cước đạp tên đưa tin bay ra ngoài, rồi nhanh chóng lao vào trong viện, lôi ra một cái trống lớn, vung tay đập mạnh. Bùm bùm, bùm bùm. Tiếng trống dồn dập vang vọng khắp thung lũng, đánh thức những tên thổ phỉ còn đang say ngủ. Đây chính là trống điểm tướng. Bọn thổ phỉ không dám chậm trễ, cầm theo vũ khí của mình, xông thẳng vào võ đài. Cách Hắc Thủy Cầu hơn 1 dặm, có 2 người thợ săn đang trên đường băng qua khu rừng. Tên thợ săn cao hơn đi ở phía trước, đột nhiên dừng lại. Lão Đường, vừa rồi ngươi có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng trống thùng thùng, nhưng mà nghe không rõ lắm. Thợ săn lùn hỏi. Lão Hoàn, làm sao vậy? Thì ra ngươi cũng nghe thấy, ta còn tưởng rằng mình nghe lầm cơ. Thợ săn cao lớn nói. Không phải thổ phỉ ở Hắc Thủy Cầu gõ trống đấy chứ? Mặc kệ ai là người đánh, chúng ta nhanh lên xem hôm qua trong hố có bắt được con lợn rừng nào không? Người thợ săn thấp bé đẩy đồng bạn của mình. Nếu không có thì vẫn không có, mà có thì mai vẫn còn đó, đi đâu mà vội? Người thợ săn cao lớn nói. Nhưng bọn thổ phỉ đâu đánh trống thường xuyên đâu. Đánh trống thì có gì mà không thường xuyên. Nếu như ngươi muốn nghe, ta sẽ về làng mượn trống cho ngươi gõ tùy thích. Ngươi không biết à, thổ phỉ đánh trống là có lý do, gọi là trống điểm tướng. Mỗi lần đánh lên có nghĩa là thổ phỉ gặp phải đại họa. Người cao nói. Chúng ta đã tới đây rồi, qua bên cạnh đi mấy bước liền có thể nhìn thấy Hắc Thủy Cầu, không nhìn chút sẽ rất phí. Nói xong, bất chấp sự ngăn cản của tên lùn, hắn vung rìu chém qua bụi gai, đi về phía bên phải. Tên lùn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Hai người họ đi bộ 400-500 mét trong rừng cho đến khi đến một vách đá, nhìn ra toàn bộ Hắc Thủy Cầu. Trời ạ, nhiều thổ phỉ như vậy, nơi này nhất định có hơn 1.000 người đấy. Người thợ săn cao lớn nhìn chằm chằm vào bọn thổ phỉ trong võ đài, nói. Ngài nói, Hắc Thủy Cầu là nơi lắm thổ phỉ số 1 ở Kim Xuyên, xem ra là thật. Chúng tập hợp làm gì thế? Thợ săn luôn hỏi. Ta làm sao biết được? Thợ săn cao suy đoán. Có lẽ trên quan lộ có một đoàn xe lớn, bọn hắn muốn cướp chăng? Đoàn xe lớn tưởng nào mà cần nhiều thổ phỉ vậy chứ? Người thợ săn thấp cao mày nói. Gần đây, Kim Tiên Sinh ở làng Tây Hà đã thành lập đội trấn thổ phỉ để trấn áp thổ phỉ khắp nơi. Không phải bọn chúng định đi đối đầu với đội trấn thổ phỉ của Kim Tiên Sinh đấy chứ? Cha của hắn cũng là một thợ săn. Mấy năm trước đi huyện phủ bán mồi, gặp phải một đám thổ phỉ, bị thổ phỉ giết chết. Từ đó, hắn rất căm hận thổ phỉ, nhưng không có sức trả thù. Nhưng mấy ngày trước, nhóm thổ phỉ này đã bị đội trấn áp thổ phỉ quét sạch. Sau khi nghe tin này, hắn đã khóc trước mộ cha mình cả buổi sáng, hướng về phía làng Tây Hà quỳ lạy mấy lần. Nghĩ đến việc băng thổ phỉ Hắc Thủy Cầu sẽ đối đầu với đội trấn áp thổ phỉ, hắn không khỏi lo lắng cho đội trấn áp thổ phỉ. Ta nghe nói, đội trấn áp thổ phỉ làng Tây Hà, mỗi đội chỉ có 31 người. Coi như Hắc Thủy Cầu muốn đối phó bọn hắn, cũng không cần kéo nhiều người như vậy ra ngoài, đúng không? Tên thợ săn cao lớn cũng biết chuyện của đồng bạn mình, thấp giọng an ủi. Nhất định là gặp phải chuyện gì khác. Thợ săn lùn do dự một chút, sau đó lắc đầu. Không được, ta phải đi gặp đội trấn áp thổ phỉ, nói cho bọn họ biết, nếu là thật, bọn họ còn có thể đề phòng. Chớ nên xúc động, nếu như bị thổ phỉ bắt được, coi như xong. Người thợ săn cao lớn nắm lấy đồng bạn của mình. Ta không đi đường lớn, mà đi trong rừng cây, đám thổ phỉ có đi kiệt sức cũng không đuổi kịp ta. Người thợ săn thấp bé tự tin nói. Vậy ngươi có biết đội trấn áp thổ phỉ ở đâu không? Người thợ săn cao lớn hỏi. Mấy ngày trước ta đi huyện phủ bán mồi, nghe nói bọn họ ở gần thôn Dương Hà, ta sẽ tới nơi đó tìm. Người thợ săn lùn nói. Nếu không tìm thấy họ, thì ta sẽ đến làng Tây Hà thông báo cho Kim Tiên Sinh. Kim Tiên Sinh có biết ngươi là ai không? Nói cho bọn họ biết, họ sẽ tin ngươi sao? Tin hay không là chuyện của Kim Tiên Sinh, còn đi hay không là chuyện của ta? Thợ săn lùn rất kiên định. Ta không có bản lĩnh, thổ phỉ giết cha ta cũng không có cách nào báo thù cho người. Đội trấn thổ phỉ đã báo thù cho ta, nếu ta không đi, sau khi chết còn mặt mũi nào đi gặp cha ta nữa. Hắn đang định xuống núi, lại bị tên thợ săn cao lớn ngăn lại. Chờ một chút, ngươi xem, rất nhiều thổ phỉ còn cờ trần, nhìn không giống ra ngoài đối phó với đội trấn áp thổ phỉ. Hắn chưa nói xong, đã thấy bọn thổ phỉ la hét, lao về phía cửa nam. Lúc đám thổ phỉ tràn vào trong khe núi hẹp, mấy ngọn giáo đột nhiên từ trong tháp nhỏ của khe núi bay ra. Để giết gà dọa khỉ, tránh sau này có người tới khiêu khích Hắc Thủy Cầu, lần này đại đương gia bỏ ra hết cả vốn, đồng ý với đám thổ phỉ, giết một kẻ địch sẽ thưởng 3 lượng bạc. Chỉ cần thưởng nhiều, ắt sẽ có người ra mặt. Thổ phỉ vì muốn kiếm tiền, ai nấy đều lao như điên về cửa nam. Nhưng vừa lao tới đèo núi, mấy mũi tên giống như mũi thương bay ra từ tòa thành nhỏ, bắn thẳng vào đám thổ phỉ như tia chớp. Bọn thổ phỉ lần lượt bị bắn trúng, máu phun ra, ngã nhào xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống, đám thổ phỉ dày đặc đã bị những mũi tên này bắn cho phun ra thành đường máu. Bọn thổ phỉ nào đã thấy thế trận như này bao giờ? Kẻ xông lên phía trước cũng không để ý đến tiền thưởng nữa, vội vàng chạy về theo bản năng. Đáng tiếc, thổ phỉ quá nhiều, lại không ngừng hét lớn, phía sau hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, vì vậy vẫn mặc nhiên lao về phía trước. Con đèo nhỏ hẹp bỗng trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, mấy vệt sáng lại bay ra, lại có mấy chục tên thổ phỉ ngã xuống. Con đèo vốn đã hỗn loạn, lại càng loạn hơn. Số lượng thổ phỉ tháo chạy cũng lập tức tăng lên. Thổ phỉ phía sau cuối cùng cũng nhận thức được không đúng, dừng việc xông lên. Bọn thổ phỉ để lại một đống xác và rời khỏi đèo. Hai thợ săn trốn trên đỉnh núi quan sát trận chiến, hoàn toàn hóa đá. Trong mắt bọn họ, đám thổ phỉ Hắc Thủy Cầu vô cùng hung dữ, lúc này ngã xuống như ngả dạ. Những người sống sót cũng nhô nháo như bầy thỏ sợ hãi. Chuyện này... Người thợ săn luôn nuốt nước bọt. Vừa rồi, những cây thương kia là ai ném ra vậy? Không phải quá lợi hại sao? Năm đó đi tòng quần, nhưng lại ra biển, nên chưa thấy thứ này. Đó gọi là nỏ hạng nặng. Người thợ săn cao lớn nói. Khi đối đầu với người đàng hạng ở Lương Châu, ta đã nhìn thấy nó 2 lần, nhưng tiếc là chưa được chạm vào. Hóa ra đây chính là chiếc nỏ hạng nặng trong truyền thuyết. Ngài nói, Kim Tiên Sinh của làng Tây Hà đã dùng nỏ hạng nặng và máy bắn đá để đánh bại thổ phỉ núi Thiết Quán. Khi thợ săn thấp nói đến đây, đột nhiên trợn trừng mắt. Người đánh nhau với thổ phỉ Hắc Thủy Cầu không phải lại là Kim Tiên Sinh đấy chứ? Ngoại trừ Kim Tiên Sinh, cả cái Kim Xuyên còn có ai dám tới chỗ Hắc Thủy Cầu chứ? Thợ săn cao nói. Nhất định là ngài ấy. Thực sự là Kim Tiên Sinh, vậy tốt quá rồi.

nhưng vẫn khiến ba người Quan Hạ Nhi vô cùng cảm động. Khuôn mặt của Quan Hạ Nhi tràn ngập nụ cười hạnh phúc, đôi mắt to tròn ngấn nước của cô tràn đầy sự dịu dàng và quyến luyến với người đàn ông trước mặt. Còn ánh mắt của Đường Tiểu Bắc thì nóng bừng bừng như lửa đốt. Kim Phi cảm thấy nếu như không phải đang ở bên ngoài, e là giây tiếp theo cô ấy đã đẻ y ra rồi. Về phần Đường Đồng Đồng, dù sao cũng chưa có quan hệ thân thiết với Kim Phi nên vẻ mặt cũng tinh tế hơn rất nhiều, chỉ là đỏ mặt cúi đầu, ngón tay vô thức nắm lấy góc áo, không biết đang suy nghĩ gì. Kiếp trước, Kim Phi chỉ là một anh kỵ sư, làm sao đã được trải nghiệm cảm giác này? Trong lòng ngơ ngáy như bị mèo cào. Quan Hạ Nhi và Kim Phi đã thành hôn lâu như vậy, họ đã rất quen thuộc với khía cạnh này. Chỉ cần nhìn vào mắt Kim Phi là có thể biết y đang nghĩ gì. Cô là một người phụ nữ phong kiến điển hình, mặc dù được Kim Phi dạy dỗ lâu như vậy, nhưng cô vẫn có chút bảo thủ. Ban đêm dễ nói chuyện, nhưng ban ngày lại rất phản kháng. Phát hiện ánh mắt Kim Phi không đúng, lại quay đầu nhìn dáng vẻ hừng hực của Đường Tiểu Bắc. Cô rất lo lắng Kim Phi giữa ban ngày ban mặt sẽ kéo bọn họ vào phòng, vội vàng chuyển chủ đề nói: "Tường công, chàng đã thu nhận Tiểu Bắc lâu như vậy rồi, hay là lần sau tới huyện phủ làm hôn thư cho hai người nhé?" Đường Tiểu Bắc nghe xong, ánh mắt lập tức tràn đầy mong chờ. Với tình hình hiện tại thì cô ấy đang đi theo Kim Phi mà không có bất cứ danh phận nào. Nói ra giống như người có tiền bao nuôi gái vậy, chơi chán rồi thì có thể bỏ bất cứ lúc nào. Chỉ khi lấy được hôn thư, cô ấy với Kim Phi mới được coi là vợ chồng hợp pháp. Nếu như nói Đường Tiểu Bắc không bận tâm thì là nói dối, vì xuất thân từ thành lầu, cô ấy càng để ý danh phận hơn những cô nương khác. Chỉ là cô ấy biết Kim Phi gần đây rất bận nên vẫn luôn hiểu chuyện, không chủ động nhắc tới chuyện này. Hôn thư? Kim Phi khẽ ngây ra. Đối với y, cái gọi là hôn thư chẳng qua chỉ là một tờ giấy thô, có hay không không quan trọng, vì vậy vẫn luôn không nghĩ đến chuyện này. Nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của Đường Tiểu Bắc, Kim Phi không khỏi thấy áy náy, vươn tay ra vuốt tóc Đường Tiểu Bắc, nói: "Tiểu Bắc, xin lỗi, gần đây bận quá, không nghĩ đến chuyện này. Như vậy đi, ngày mai chúng ta tới huyện phủ lĩnh hôn thư đi." "Tướng công, thiếp nói với chàng rồi, cả đời này đừng nói xin lỗi Tiểu Bắc, sao chàng lại quên rồi?" Đường Tiểu Bắc hậm hực liếc Kim Phi một cái, chu môi nói: "Được rồi, ta sai, ta sai." Kim Phi vươn tay vuốt ve khuôn mặt Đường Tiểu Bắc. Quan Hạ Nhi thấy hai người sắp nở hoa đến nơi rồi, vội vàng chen vào nói: "Tướng công, không cần chàng đích thân đi đâu, ta đi là được rồi." Theo luật lệ của Đại Khang, chính thất cầm nha bài của tiểu thiếp là có thể làm hôn thư giúp chồng rồi. Ở Đại Khang, nơi thuế má dày đặc, đây là một trong số ít những công vụ mà tiểu lại không thu tiền và không làm khó người dân. Kim Phi cảm thấy áy náy vì đã quên chuyện trước đó, để bù đắp cho Đường Tiểu Bắc, ý lắc đầu nói: "Không, đây là hôn sự của ta với Tiểu Bắc, cả đời chỉ có một lần, ta muốn đi cùng muội ấy." "Tướng công?" Đường Tiểu Bắc nghẹn ngào, hốc mắt hơi đỏ. "Ta tới sử luyện gang xem chỗ mãn thương thế nào rồi. Tiểu Bắc, muội giúp Hạ Nhi đưa ngân lượng vào kho nhé." Kim Phi sợ nhất là con gái khóc, vừa nhìn thấy bộ dạng này của Đường Tiểu Bắc liền vội vàng chuồn đi. Nếu đã đồng ý rồi, Kim Phi sợ rằng bận quá lại quên mất, nên sáng sớm hôm sau liền gác lại tất cả mọi chuyện, dẫn Quan Hạ Nhi, Đường Tiểu Bắc ngồi xe ngựa tới huyện phủ làm hôn thư. Xe ngựa vừa ra khỏi làng Tây Hà, đỉnh núi thôn làng đối diện đã có người lao xuống. Lúc này, Kim Phi mới đi được nửa đường, ba người triệu huyện úy đã nhận được tin, tụ họp lại với nhau. "Đại nhân, Kim Phi ra khỏi làng Tây Hà rồi, nhìn phương hướng có lẽ là Kim Xuyên." Còn chưa kịp ngồi xuống, chủ lão già đã vội vàng nói: "Đại nhân, chúng ta tìm Kim Phi nói chuyện đi." Triệu huyện úy trước đây luôn thể hiện thái độ phản đối, lần này trầm mặc một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Kể từ khi đội trấn áp thổ phỉ bao vây ba hang ổ thổ phỉ, ba người họ không có một đêm nào ngủ trọn giấc. Mấy hôm nay, ba nhóm thổ phỉ nhiều lần tấn công, nhưng đều phải trả cái giá đắt, bị đội trấn áp thổ phỉ đánh lui. Mặc dù sau khi tiêu diệt thổ phỉ núi Thiết Quán, bọn họ đã phái người tới hang ổ thổ phỉ để xóa hết mọi bằng chứng, nhưng nếu như thổ phỉ bị bắt thì Kim Phi sẽ có nhân chứng. Hơn nữa, bọn họ cũng không chắc chắn hang ổ thổ phỉ liệu có còn để lại chứng cứ chưa được phát hiện nào không. Từ thái độ làm việc hiện giờ của Kim Phi, không có bất kỳ thiện cảm nào với đám thổ phỉ và người nâng đỡ bọn chúng. Một khi Kim Phi tấn công vào hang ổ thổ phỉ, điều đó có nghĩa là ngày tàn của họ sắp đến. Ngay cả Triệu huyện úy vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh mấy ngày này cũng lo ra mặt. Bây giờ bọn họ không còn tức giận vì Kim Phi chặn đường tài lộc của bọn họ, mà là lo lắng cho cuộc sống của gia tộc hơn. Bài học quá khứ của chú sư gia vẫn còn ở ngay trước mắt, cho dù bọn họ muốn cầu xin Kim Phi cũng không có lá gan chạy tới làng Tây Hà. Khó khăn lắm mới thấy được Kim Phi ra ngoài, bọn họ nhất định phải tranh thủ cơ hội này. Nếu Kim Phi đã ra khỏi làng Tây Hà, vậy thì chúng ta đi tìm hắn nói chuyện đi, Triệu Huyện Uy nói. Tính thời gian, khoảng một tiếng nữa là Kim Phi sẽ tới, ta sẽ phái người ra cổng thành canh, chúng ta bàn bạc xem nên nói thế nào đi. Phải thương lượng thật kỹ, không được để Kim Phi húp hết. Hai vị bành chùa lão gia liên tục gật đầu. Ba người thảo luận hơn nửa giờ, cuối cùng đặt ra một điểm mấu chốt mà họ có thể chịu đựng, sau đó im lặng chờ người theo dõi báo cáo. Nhưng đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà người báo tin vẫn không tới, bành lão gia tính khí nóng nảy nhất không chịu được nữa, phái người ra cổng thành hỏi. Kết quả phía cổng thành nói Kim Phi hoàn toàn không tới Kim Xuyên mà rẽ sang núi Hồ Đầu. Cái gì? Chú lão gia suýt ngồi phịch xuống đất, kéo tay áo Triệu Huệ Úy và bành lão gia cầu xin. Đại nhân, chúng ta đã đồng ý cùng đi trên một chiến tuyến, hai người không thể bỏ mặc ta được. Núi Hồi Đầu là thổ phỉ mà ông ta nâng đỡ, lúc này Kim Phi lại tới núi Hồi Đầu, chẳng lẽ định ra tay sao? Lão chú, ông đừng sợ hãi quá, gián điệp quay về đã nói rất rõ ràng rồi, Kim Phi chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ thôi, làm sao tấn công núi Hồi Đầu được? Bành lão già nói, bọn họ tới núi Hồi Đầu nhất định là có chuyện khác. Lúc này thì có thể có chuyện gì được chứ? Chú lão già lo lắng quay đầu lại. Đại nhân, dù sao Kim Phi cũng chỉ dẫn theo mười mấy hộ vệ, đây là cơ hội tốt để trừ khử bọn họ, chia bằng chúng ta cứ giết hắn đi cho xong. Triệu Huyện Úy nghe vậy đột nhiên nhắm mắt lại. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.